Sau khi bắt đầu tu luyện, đương nhiên Tiểu Điệp không có thời gian theo dõi Tín Khuê để đi quan sát động tĩnh của La Trinh, vậy nên nàng không rõ chuyện xảy ra trong cửa tiệm của Thương Lỗi. Quảng cáo, cách chương.